mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là muốn đem thời gian trì hoãn lúc trên đường toàn bộ đều bổ trở về, nên kế tiếp hơn một tháng thời gian, toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất tiến về phía kinh thành. Không biết có phải là vì bọn họ tới gần khu vực Trung Nguyên hay không, mà đã nhiều ngày mưa xuống càng ngày càng ít, thời tiết trở nên càng thêm khốc nhiệt. Diệp Tử Tân trực tiếp đem đường thù trở thành hầm băng tự động, mỗi ngày đều kêu y chế tạo một lượng lớn khối băng để hạ nhiệt. Mỹ Kỳ danh viết là vì rèn luyện dị năng cho y, nóng dữ dội. Trong khoảng thời gian này dị năng cùng tu vi của bọn hắn đều có tiến bộ, đường thù lại nhảy đến luyện khí tầng 4, tốc độ tu luyện như vậy làm cho người vừa mới tu đến luyện khí tầng 4 viên mãn như Diệp Tử Tân buồn rầu một trận. Bất quá đối với Diệp Tử Tân mà nói, trọng yếu nhất là rốt cục cũng làm cho lão quản gia cảm nhận được linh khí. Có lẽ lão quản gia cả đời này đều tu không thành cái gì, nhưng lão quản gia nhiều thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình, hắn cũng an tâm hơn một phần. Nếu dựa theo cách nói trong USB của thẩm bác sĩ, mà thế về sau tất cả sinh vật biến dị đều bắt nguồn từ một loại khí thể biến dị. Thẩm bác sĩ ở trong USB cấy vào nhiều tầng phòng hộ an toàn, lại đem tất cả thành quả nghiên cứu suốt đời toàn bộ ghi lại ở bên trong. Chu Kỳ mất thời gian một tháng mới đem tất cả những thứ trong USB toàn bộ sửa sang lại hoàn tất. Đường thù bảo hắn đem những cái hữu dụng bảo tồn lại, còn những lý luận và số liệu của thí nghiệm không thiết thực về nhân loại và tự nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng hủy diệt cùng bằng những thứ môn tà đạo gì đó toàn bộ tiêu hủy hết. Có điểm giống với loại năng lượng thể bạo động. Tuy rằng còn không rõ ràng nguyên lý chân chính về tang thi biến dị thế, nhưng nếu nói dị năng giả là dựa vào linh căn nhân loại đến thức tỉnh dị năng, thì không thể không nói tới ở một mức độ nào đó thẩm bác sĩ đã tiếp cận chân tướng. Diệp Tử Tân ôm một ly tử băng, vừa nghĩ vừa hướng miệng chính mình ném một khối nhai như đồ ăn vặt. Diệp Tử Tân trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm theo thỉnh cầu của Cấu Quân Ngôn, mỗi ngày đều sẽ kéo cậu đi xuống gờ yêu ta ết tang thi, cũng mượn cơ hội đem rất nhiều tang thi dẫn đến bên người cậu ta. Nhưng mỗi một lần Cố Quân Ngôn đều có thể lấy các loại phương thức tránh thoát, soát ra hình tượng tinh khiết như giấy trắng hoàn toàn mới. Bởi vì đường thù lúc trước giao dịch có hứa hẹn, mà cũng vì muốn giữ nhân tố không xác định ma tu này ở bên người để tiện quan sát, nên bọn hắn vẫn như cũ bảo trì trầm mặc đem Cố Quân Ngôn giữ ở bên người, thậm chí không báo cho người khác biết, để tránh đả thảo kinh xà. Ta chỉ hứa hẹn sẽ hộ tống cậu ta đến kinh thành. Đường thù vừa thấy biểu tình của Diệp Tử Tân là biết hắn còn đang vì chuyện của người nào đó mà phiền lòng. Nếu ngươi thật sự lo lắng ma tu phía sau cậu ta thì khi đến kinh thành rồi không bằng trực tiếp ngả bài. Đối với địch nhân không biết rõ chi tiết, ngả bài hai từ này nói ra có điểm qua loa, bọn hắn hiện giờ đánh cuộc chính là Cấu Quân Ngôn, người này còn chưa đánh mất lương chi. Dù sao ở chuyện từ tu thành cậu ta vẫn là cứu đối phương một mạng, cũng chưa bao giờ đối người trong đội ngũ xuống tay, bằng không dựa vào không gian của Cấu Quân Ngôn cũng khiến bọn hắn tâm sinh cảnh giác thật nhưng khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng đem hai sự kiện ngả bài cùng dẫn xà xuất động gộp chung một chỗ mà làm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hẳn là người thích hợp nhất. Đây là phương thức tốt nhất Diệp Tử Tân có thể nghĩ đến, đối với loại ma tu so với tang thi còn nguy hiểm hơn này, vô luận như thế nào đều cũng phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường thù thực dễ dàng nghĩ ra phương thức theo như lời Diệp Tử Tân nói, hành vi của hắn ở một đoạn thời gian gần đây phòng chừng đã sớm khiến cho Cấu Quân Ngôn cảnh giác, lại đi công khích thêm một lần mà nói, tuy rằng bọn hắn cũng không cảm thấy Cấu Quân Ngôn đã không có thuốc nào cứu được nhưng chó cùng rứt dậu, huống chi nguy hiểm chân chính còn là ma tu ẩn giấu ở phía sau cậu ta. Chấm, nguyên văn là cầu nóng này cũng sẽ khiêu tường. Chu Kỳ bỗng nhiên nhấc tay xen mồm nói. So với chuyện này, còn có một chuyện còn trọng yếu hơn chính là Chi Hằng ca vừa mới phát tín hiệu vào, nói phía trước có khu an toàn hỏi chúng ta muốn dừng một chút hay không. Cũng may mà Cấu Quân Ngôn bởi vì sự tình lần trước tâm sinh cảnh giác không hề cùng bọn hắn ngồi chung một xe, ngược lại bảo trì khoảng cách nhất định, bọn hắn mới có thể ở trên xe thảo luận đề tài về cậu ta. Mỗi khi lên xe bọn hắn đều sẽ tắt đi máy liên lạc bên trong lỗ tai, chỉ còn có Chu Kỳ động thủ cùng Mục Chi Hằng liên lạc. Căn cứ an toàn phía trước kỳ thật cũng nằm trong phạm vi phụ thuộc vào căn cứ an toàn của kinh thành, cách căn cứ kinh thành không đến 700 km. Căn cứ này dân cư tương đối ít, nhiều nhất bất quá là 2 vạn người, thuộc loại căn cứ do dị năng giả cùng chính phủ hiệp tác quản lý, vẫn nhận bổ cấp của căn cứ kinh thành. Tiếp tế tiếp viện, một đường đi tới tiêu phí hơn 2 tháng thời gian, mắt thấy mục tiêu gần trong gang tấc, theo tư tâm đến nói đường thù cũng không nguyện ý ở đây trì hoãn. Bất quá theo ý của Mục Chi Hằng mà xem xét, không phải không muốn từ căn cứ an toàn này tìm hiểu tình hình trong kinh thành một chút. Diệp Tử Tân thuận tay đem một khối băng nhét vào trong miệng đường thù. Người Đường gia đã có ngươi nhắc nhở, ở trước mặt thế liền đã chuẩn bị chu toàn, sẽ không có việc gì đâu. Tuy rằng nguyên tắc kịch tình đã biến thành ngựa hoang thoát cương, bất quá dựa vào năng lực của Đường gia chút nguy cơ đó hẳn là vẫn là có thể vượt qua được. Một đi không trở lại. Đường Thù vào lúc Cố Quân Ngôn vừa mới bắt đầu đến tìm y cũng không phải chưa từng suy xét chuyện bỏ xuống hết thảy trực tiếp chạy về kinh thành. Bất quá trách nhiệm của người thừa kế Đường thị, khiến y lựa chọn dàn xếp tốt mọi chuyện sau mới mang theo tất cả thân tín cùng lên đường, cũng là vì có thể ở trong lộ trình từng bước thích ứng với cự biến của thế giới này. Dù sao Đường gia bên kia còn có tổ phụ tọa trấn, quyết định này cũng là Đường lão gia từ lúc trước tự mình định đoạt. Trước khi mà thế địa phương dân cư nhiều nhất chính là kinh thành, là trung tâm quốc gia tất nhiên là sẽ có một đoạn thời gian hắc ám cùng dung truyền, khi đó kinh thành đại khái còn không có chú ý tới an toàn bên ngoài. Hắn tuổi tác đã cao, cuối cùng có thể làm chính là tận khả năng vì con chó mình quét hết mọi chướng ngại. Đường Thù trầm mặc sau một lát liền khai thông máy liên lạc. Đổi xe chuẩn bị tiến vào khu an toàn, cách kinh thành càng gần, bọn hắn ngược lại càng phải che giấu thực lực của chính mình. Vâng lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Chi Hằng an bài xuống, mọi người rất nhanh đem xe tăng cùng xe thiết giáp toàn bộ thu lại, chuyển thành xe jeep quân dụng cùng xe việt dã bình thường. Những căn cứ phụ cận kinh thành này thời gian kiến thành đều tương đối dài, ngay cả kiến thiết cũng tương đối hoàn thiện hơn một ít, đường ra vào đã được thanh lý qua, có rất nhiều xe đang thông hành tới lui. Một chiếc xe tải thời điểm lái đến đối diện với bọn hắn, người nam nhân ngồi ở phó lái mở ra cửa sổ hướng bọn hắn huýt sáo. Huynh đệ là nơi nào tới? Nhiều người như vậy, các ngươi là thương đội. Tại mặt thế sau, rất nhiều dị năng giả vì sinh tồn liền tổ chức lui tới các nơi, dựa vào giao dịch vật tư mà sống, mà những đội ngũ như vậy thường thường sẽ không trú tại trong một khu an toàn lâu dài. Tuy rằng đã đem xe tăng thay đổi hết nhưng bằng trang bị của bọn họ cũng rất dễ dàng bị hiểu lầm thành thương đội. Đúng vậy huynh đệ, chúng ta vừa đến bên này, tiến vào khu an toàn này có cái gì đáng nói sao? Mục Trì Hằng cũng mở ra cửa sổ tự nhiên mà bắt chuyện thân thiết với người ta. Người ngược lại thật cũng rất nhiệt tình, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng thấy bọn hắn nhiều người cố ý giao hảo, cố ý kêu đồng bạn đem xe ngừng một chút nói. Không có gì đáng nói, chỉ là lần đầu tiên tiến khu an toàn trong mà nói thì phải xếp hàng ở bên kia, bình thường chia dị năng giả cùng người thường thành hai cái thông đạo, nếu là một đội ngũ hơn 20 người thông hành thì có thể đi thông đạo thứ ba. Tiến vào khu an toàn chính là yêu cầu ấn theo đầu người để thu vật tư hoặc là tinh hạch, xe không thể lái vào khu an toàn, ở bên kia có nơi chuyên môn đổ xe, bất quá cũng cần giao tiền thuê nhất định. Cảm tạ, Mục Trì Hằng tiếp đón xong, đóng cửa sổ rồi mới liên lạc với Đường Thù hỏi. Lão đại ngươi thấy thế nào? Đi trước gửi xe, vị trí gửi xe là tại trên một chỗ đất trống bên ngoài khu an toàn, cũng có người thay phiên canh giữ ở nơi đó, chia đều mỗi ngày mỗi chiếc xe thu một cái tinh hạch trong suốt, nếu gửi thời gian lâu còn có thể có chiết khấu khác. Đường Thù một hàng tuy rằng chỉ đem xe gửi 3 ngày, nhưng vì số lượng tương đối nhiều, người trông coi cũng cho bọn hắn một cái chiết khấu thích hợp thu 3 tinh hạch cấp 2. Tại trong khu an toàn, tinh hạch cấp 1 cùng tinh hạch cấp 2 giá trị đối lập là 10 so với 1. 10 tinh hạch cấp 1, 1 tinh hạch cấp 2. Bởi vì nhân số đội ngũ bọn hắn đã quá trăm, tự nhiên đi chính là thông đạo thứ 3. Con đường này là khu an toàn cố ý vì đội ngũ dị năng giả sáng lập ra phúc lợi, bình thường không có người đi, chỉ có hai tiểu cô nương ở nơi đó làm ghi chép. Hai tiểu cô nương hẳn là một đôi hoa tỉ muội, bộ dáng có 7 phần tương tự, đều là diện mạo thực đáng yêu. Song sinh, các nàng trực tiếp cho Mục Chi Hằng một bảng tổng biểu cùng hơn 100 bảng thống kê bổ sung, bảng tổng biểu chỉ cần ở trên đó điền vào tổng thể nhân số đoàn đội cùng tên và dị năng tương ứng của thủ lĩnh đoàn đội là được. Còn bảng thống kê bổ sung phải ghi nhiều chi tiết hơn, từ tên, tuổi, có dị năng hay không, cấp bậc dị năng đến số liệu sức khỏe của thân thể, có từng bị thương hay không, dòng dã viết tràn ngập một trang giấy. Tiểu cô nương hướng Mục Chi Hằng nở một nụ cười kiên nhẫn nói. Điền hảo sau mang theo bảng của chính mình đến phía sau, sẽ có thầy thuốc làm kiểm tra cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn một đường phong trần mệt mỏi đến đây, khó được nhìn thấy cô nương sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, liền ngay cả Mục Chi Hằng đều nhịn không được cùng cô ta đáp lời. Đa tạ tiếp tân, nơi này của các ngươi đều lớn lên dễ nhìn như vậy sao? Chỉ cần ngươi là dị năng giả cấp, cho dù ngươi lớn lên thành bộ dáng heo mẹ đều có thể làm tiếp tân. Tiểu cô nương nhoèn miệng cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuy rằng nàng nói có khoa trương một chút nhưng trong 3 thông đạo này tiếp tân chỉ có tỉ muội nàng đột phá dị năng cấp 3, cũng là vì có thể ngăn cản lúc tiếp đãi đoàn đội mà có người ỉ vào nhiều người cố ý quấy rối. Diệp Thử Tân biết rõ Mục Chi Hằng cuối cùng sẽ cùng Lan Chi Thu kết thành bạn đời, vốn định ngăn cản bạn tốt phạm sai lầm trước khi hắn đùa giỡn mỹ nữ. Ngăn lại, hắn, nhưng nghe được tiểu cô nương trong nói sau quyết đoán buông tha cho quyết định này, Mục Chi Hằng dị năng hệ tinh thần bất quá chỉ cấp 2 mà thôi, còn là sau khi chiếm được tinh hạch của Thẩm bác sĩ mới thăng lên tới, như thế nào có thể đùa giỡn được dị năng giả cấp 3. Đồng dạng hành quân lặng lẽ, còn có một chuỗi dài hán tử độc thân phía sau, thoạt nhìn hai cái mỹ nữ này là cùng một dạng với những muội tử trong đội ngũ bọn họ, đều là có thể nhìn nhưng không thể chạm. Bị các nàng đùa giỡn còn không sai biệt lắm, ngược lại là tự tìm cái chết. Cờ thu chống ngừng, cái gọi là thầy thuốc kiểm tra chính là lợi dụng thiết bị có chữa bệnh hiện nay, trực tiếp kiểm tra đo lường trên thân thể có miệng vết thương hay không, nếu trên người có thương tích người đó cần bị mang đi quan sát 2 ngày mới có thể bị thả ra. Tuy rằng thông đạo thứ 3 bên này không có người ngoài, hơn 100 người bọn hắn cũng mất gần 5 giờ mới có thể tiến vào khu an toàn. Diệp Tử Tân Vân luôn ở bên trong cùng đường thù vây xem thầy thuốc kia bày ra bộ mặt than, 5 giờ sau chính hắn thiếu chút nữa cũng biến thành mặt than. Rốt cục cũng đi ra, Diệp Tử Tân hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy không khí đều trở nên tươi mát hơn. Ngay khi Diệp Tử Tân còn chưa kịp đánh giá hết khu an toàn, thì một tiểu cô nương 12, 13 tuổi chạy như bay đến trước mặt bọn hắn, thật cẩn thận nhìn đội ngũ siêu lớn phía sau bọn hắn hỏi. Mấy vị lão bản các ngươi là lần đầu tiên đến khu an toàn này sao? Có cần dẫn đường hay không? Ta còn có thể cung cấp nơi ở. Diệp Thử Tân lúc này mới chú ý tới phía sau tiểu cô nương còn đứng rất nhiều người cũng đều đang dục dịch, hiển nhiên là đem bọn hắn trở thành đại khách hàng. Đường lão đại ngươi thấy thế nào? Có thể, bọn hắn vừa tới nơi này, hẳn là phải có một người quen thuộc chỉ đường. Diệp Thử Tân nghe vậy trực tiếp từ trong túi lấy ra một quả tinh hạch ném cho tiểu cô nương. Đưa cho ngươi tiền đặt cọc trước mang chúng ta đi tìm một nơi có thể ở lại nhiều người như vậy. Hảo A, tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn mà tiếp được tinh hạch, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nàng có dự cảm lúc này đây nàng sẽ kiếm được thù lao so với dĩ vãng còn nhiều hơn rất nhiều. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Diệp Tử Tân, nóng quá, đến một khối băng, đường thù cả người thấu lại đây, Diệp Tử Tân o, ta muốn chính là băng, đường thù tại trên làn da kết một tầng băng, cách chương.